Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 240, Fugaku gửi thư. Aozora lý giải ảnh phân thân cùng hóa thân ý nghĩ. Cùng bản thể khác biệt, bọn họ đều cảm thấy sinh mệnh chưa từng nắm giữ trên tay chính mình. Bởi vậy tại có cơ hội trang bê lúc, luôn là việc nhân đức không nhường ai. May mà bọn họ biết tại hoàn thành Aozora nhiệm vụ về sau, mới tăng cường chính mình tồn tại cảm. Aozora bất đắc dĩ tiếp thu. Thái nhất cũng quá nhất a. Dù sao nơi này không phải hồng hoang, hẳn là không có gì nhân quả. Quả đen lớn. Không, thái nhất nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng. Cao hứng nói, đều là quả đen. Ta kế thừa ngươi chakra, cũng có thể phun ra màu vàng hỏa. Chờ ta luyện tốt dịch hình, sớm muộn tiến hóa thành tam túc kim ô. Aozora nghĩ đến chính mình thông linh ra một cái tam túc kim ô phần thiên trừ hài. Trong lòng cũng là hơi có chút hưng phấn. Người cao hứng liền tốt. Aozora dừng lại, hỏi, hóa, thái nhất, vừa rồi ảnh phân thân bị Obito dùng Kamui hút vào dị không gian lúc. Người có thể cảm ứng được ảnh phân thân sao? Nghịch thông linh thuật là có thể thông linh ảnh phân thân. Naruto đại chiến Pain Rikudo thời điểm, liền từng dùng Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, triệu hoán tại Mayobokujan tinh luyện tiên thuật chakra ảnh phân thân đến cho Naruto bổ sung tiên thuật chakra. Đây cũng là Aozora triệu hồi ra hóa thân thái nhất nguyên nhân. Hắn muốn biết Obito Kamui không gian có thể hay không thông qua thời không ở giữa nhẫn thuật ra vào. Thái nhất gật đầu trả lời. Cảm ứng được, bất quá có chút mơ hồ. Nếu như sử dụng Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, khả năng cần đại lượng chakra. Aozora nghe vậy cuối cùng lộ ra nụ cười. Như vậy đối mặt đơn Kamui Obito chính mình không cần quá hư. Mặc dù rất khó đánh thắng được, nhưng ít ra Obito cũng khó có thể lưu lại chính mình. Aozora hỏi tiếp, người bây giờ chakra số lượng lớn đủ thi triển Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Sao? Thái nhất hồi đáp, ta bây giờ chakra lượng ước chừng tinh anh thượng nhẫn cấp độ, hẳn là đầy đủ thi triển. Nhiều như vậy chakra? Aozora kinh ngạc nói. Thái nhất giải thích nói, một mặt là cỗ thân thể này bản thân liền có giấu rất nhiều chakra. Một phương diện khác thì là tại thông linh giới tu luyện rất nhanh. Tu luyện rất nhanh. Aozora như có điều suy nghĩ. Có lẽ chờ hoàn toàn tiêu trừ ốc sên dầu tiềm ẩn ảnh hưởng, hắn liền có thể nếm thử đi thông linh giới tu luyện cừu tức phục khí. Đi xem một chút nơi đó đến cùng là nhẫn thú thiên đường, vẫn là trời sinh động thiên phúc địa. Bất quá, trước lúc này, Aozora trước tiên cần phải để thái nhất luyện tập xuống Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Nghĩ đến cái này, Aozora thở dài, lại được tiếp thu ảnh phân thân ồn ào. Ngày này, Aozora ở trong viện phân ra ảnh phân thân để hóa thân luyện tập Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật. Bành, một đám khói trắng tản đi. Ảnh phân thân trực tiếp tiêu tán. Nhưng Aozora cũng không tiếp thu được ảnh phân thân truyền đến bất cứ trí nhớ gì. Aozora khóe miệng có chút cong lên. Cho thông linh giới hóa thân đánh lên vượt giới điện thoại. Thái nhất, thông linh đến ảnh phân thân rồi sao? Xa tại thông linh giới thái nhất nhìn xem mất đi một nửa thân thể, trực tiếp tiêu tán ảnh phân thân. Trầm ngưng lần sau nói. Tới một nửa. Aozora nghe vậy, im lặng không nói gì. Sau một lát nói, không có việc gì, ngươi thử thêm vài lần. Nói xong, Aozora áy náy nhìn vài lần hưng phấn mà chuẩn bị tiến hành xuyên qua thời không ảnh phân thân. Thái nhất truyền thanh nói, ta sẽ nhanh chóng tổng kết kinh nghiệm, nhất định sẽ mau chóng nắm giữ Jiaku Kuchiyose no Jutsu, nghịch thông linh chi thuật, khả năng vẫn là ảnh phân thân quá mức yếu đuối. Chấm ngoặc kép, Aozora trực tiếp đánh gãy hắn. Nói, ảnh phân thân cũng không thể hoàn chỉnh thông linh. Người đừng đánh mặt khác chủ ý. Để hóa thân cùng ảnh phân thân chính mình chơi lấy. Aozora tiếp tục ở trong viện tiến hành chính mình tu luyện. Đông, đông, hai tiếng đập cửa về sau. Itachi đẩy ra bọn họ chính mình đi đến. Sư phụ tốt, Itachi lễ phép cho Aozora bái một cái. Lại đến thứ bảy a. Aozora cười nói, tháng này trường ninja cũng khai giảng. Itachi lần thứ hai về tới trường ninja bên trong. Chỉ có cuối tuần mới sẽ đến Aozora nơi này học bù. Itachi không có như thường ngày bắt đầu luyện tập dẫn đường luyện khí phiên bản đơn giản hóa, mà là lấy ra một phong thư đưa tới. Sư phụ, đây là phụ thân ta cho ngươi viết tin. Aozora nhận lấy, nói, ngươi trước luyện, ta nhìn ngươi phụ thân viết cái gì. Itachi ừ một tiếng, tò mò nhìn xuống một bên khoanh chân mấy cái ảnh phân thân. Liền tại một bên ra dáng bắt đầu tu luyện, nằm đến trên ghế nằm. Aozora mở ra Fugaku viết cho hắn bức thư. Aozora, xin lỗi, không thể ngay lập tức cho ngươi duy trì. Thế cho nên để ngươi bị ủy khuất như vậy, bị thôn hủy bỏ ninja thân phận, càng làm cho ngươi theo bộ cảnh vụ rời trước. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, ta không cho rằng ngươi sẽ như thế ngu xuẩn, bị động đến bước này. Chẳng lẽ đây là ngươi mưu tính, muốn nhờ vào đó cơ hội về hưu, từ đó cả năm không hạn chế nghỉ ngơi. Vô luận như thế nào, ngươi bây giờ thân phận đích thật là không thích hợp làm đội phi hổ huấn luyện viên. Chắc hẳn ngươi nghỉ ngơi cũng chớ có không sai biệt lắm. Ta nhớ không lầm, ngươi là kế hoạch người đề xuất cùng chủ trì người. Daimyo vọng tưởng mượn từ dạng này có lẽ có tội danh đến cắt giảm Konoha dự toán. Có thể thấy được Daimyo không thể tin. Ta cho rằng ngươi kế hoạch rất cần thiết. Hiện tại là thời điểm hẳn là bắt đầu chấp hành. Ta đã thông chi Yashiro, Tetsu cùng Khánh Sáng. Bọn họ sẽ vì ngươi mở rộng cánh cửa tiện lợi. Ngoài ra, bây giờ tiền tuyến thế cục hướng tới ổn định. Ta đã để Shingo, Suichi, Genbugan, Sogenbi bốn người trong bóng tối về thôn. Bọn họ sẽ hiệp trợ ngươi mở rộng kế hoạch. Cuối cùng, xuất phát từ một cái phụ thân tư tâm, ta hy vọng ngươi có thể dùng nhiều một chút tâm tư tại Itachi trên thân. Aozora xem xong thư, ngón tay thoát ra ngọn lửa, trực tiếp đem Fugaku bức thư đốt thành cho bụi. Phúc vô song trí, họa bất đan hành, mặc dù nằm rất dễ chịu, nhưng thế giới này luôn có người không muốn ngươi thoải mái mà nằm. Mới an tâm tu luyện một tháng không đến, âm mưu ra Obito liền tìm tới chính mình, mà nhà đại tư bản Fugaku cũng rất nhanh bắt đầu nghiền ép chính mình sức lao động. Vậy có thể làm sao bây giờ đâu? Sinh hoạt tựa như cái kia, không phản kháng được lời nói, chỉ có thể tiếp thu a. Kế hoạch là hắn lúc trước đón lấy nhiệm vụ, cũng sớm đã làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, chỉ bất quá gặp phải làng đá xâm lấn mới chậm trễ xuống. Bây giờ Fugaku chuyện xưa nhắc lại, Aozora không tiện cự tuyệt. May mà bây giờ lại có Shingo, Suichi hai huynh đệ xem như giúp đỡ. Cũng là tiêu phí không được quá nhiều tinh lực. Chỉ bất quá lúc trước kế hoạch có chút quá hạn. Bây giờ Aozora mục tiêu không chỉ là phủ Daimyo quân đội hệ thống. Hắn còn muốn để người đi chợ đen thăm dò sâu cạn. Về phía sau thôn, hắn chậm rãi hồi tưởng lại một chút liên quan tới Kazuma tình báo. Kazuma là phái cấp tiến thủ hộ nhẫn lãnh đạo, đưa tới thủ hộ nhẫn ở giữa chiến đấu. Hậu kỳ càng là lãnh đạo một tiểu đội thi triển cùng Edo Tensei tương tự nhẫn thuật. Muốn dùng cái này hủy diệt Konoha, kết hợp Daimyo là duy trì chợ đen sau màn lão bản một trong. Aozora suy đoán chợ đen thu thập thi thể, đại bộ phận đều trở thành Kazuma bọn họ nắm giữ phục sinh nhẫn thuật thi thuật tài liệu. Thời gian có chút xa xưa, Aozora đã nhớ không rõ cái này nhẫn thuật danh tự cùng hiệu quả. Vì về sau không bị Kazuma bọn họ hại, Aozora cảm thấy cần thiết theo chợ đen vào tay điều tra Kazuma đám người. Itachi xem Aozora đốt rụi tin, hiếu kỳ hỏi, lão sư, phụ thân trên thư nói thứ gì? Aozora cười nói, hắn nói đem ngươi phó thác cho ta, ngươi nếu là không nghe lời, liền để ta muốn đánh muốn mắng đều không cần khách khí. Itachi liếc mắt, nói, phụ thân đại nhân tài sẽ không nói loại lời này đây. Aozora không có phản bác, mà chỉ nói, Itachi, ngày mai cùng lão sư đi một chuyến số 35 sân huấn luyện. Itachi nghi hoặc hỏi, số 35 sân huấn luyện, đó là đội phi hổ huấn luyện cùng đóng quân địa điểm A. Hắn nhớ không lầm, lão sư đã từ nhiệm đội phi hổ tổng huấn luyện viên A. Aozora gật đầu nói, không sai, ngày mai sư phụ dẫn ngươi đi nhìn xem đội phi hổ huấn luyện. Để ngươi được thêm kiến thức, đội phi hổ bên trong Uchiha tinh anh tập hợp, Aozora muốn đi khảo sát tuyển chọn mấy người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.